yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 12, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 12. Gocchuyenaudio.com. Thiên Thu gọi cô ta lại, tôi nói là để cho mọi người nhìn xem, loại động tác độ khó cao này, cô làm mẫu. Tiếu bảo bối, đừng có được voi đòi tiên. Hôm nay nếu cô ta lăn, về sau làm sao còn mặt mũi ở trường học. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Thiên Thu vừa nói, chậm rãi mở điện thoại di động lên. Hoặc là tôi cho mọi người hiểu thêm một chút. Không được, sắc mặt cô ta kinh khủng, lập tức nói. Tôi giải thích với cô còn không được sao. Thiên Thu chống cằm, ánh mắt kinh khủng nhìn qua cô ta, ý cười nhạt nhẽo, ngữ khí rất nhẹ lại từng chữ nói ra truyền vào trong tai cô ta. Không được, hoặc có lẽ là cô rất muốn nổi. Tôi căn bản không có gì đáng sợ, ngược lại là cô. Cô mất đi nơi làm việc gia đình mỹ mãn cũng sẽ bị phá hoại, lấy loại danh nghĩa này, bị đuổi ra khỏi cửa, so với mất mặt cô kỳ thật càng muốn dạng này, có đúng không? Cô tư thái lười nhác trong lời nói thậm chí mang theo chậm rãi, lại làm cho đối phương cảm giác được sợ hãi tận sâu xương tủy. Cô đến cùng làm sao biết, cô không cần biết rõ những cái này. Thiên Thu câu môi cười cười. Nhân loại bất kỳ tâm tình gì cô đều có thể phát giác được đồng thời tiến hành phóng đại. Tỷ như, sợ hãi. Cô chỉ cần biết rằng, tôi muốn là cô lăn, hiểu ý tứ mặt chữ của tôi không? Nữ lão sư cánh môi run rẩy, ánh mắt nhìn xem cô, phảng phất là ác ma xuất thế. Hai người nói chuyện với nhau, không có khiến người khác nghe được. Bọn họ chỉ thấy hai người rằng co hồi lâu, còn hơi nghi hoặc một chút. Rốt cục, ngay một khắc này, bầu không khí bị phá vỡ. Nữ giáo sư có động tác chậm rãi ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình. Ngay sau đó, từ cửa ra vào lăn ra ngoài. Toàn bộ người trong phòng học đều cảm thấy đây là mơ, chuyện gì xảy ra, lão sư làm sao còn lăn đi lên. Cô ta làm động tác mẫu còn không đúng tiêu chuẩn, không thuận lợi lăn ra ngoài, đụng vào khung cửa, phát ra một tiếng hét thảm. Đợi đến lần thứ hai đứng người lên, cô ta căn bản không mặt mũi trở lại phòng học cũng không dám lại đối mặt với tên ma quỷ kia, lảo đảo chạy. Người trong phòng học cũng không dám tin, vừa mới nãy lão sư còn đang chỉ trích Tiếu Bảo Bối, để cho cô lăn ra ngoài. Hiện tại, vậy mà bản thân lăn, chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt mọi người đầy kinh khủng, ngữ khí Thiên Thu mang theo thờ ơ. Thân là lão sư, làm mẫu dạng này quá không đúng tiêu chuẩn, làm sao còn có mặt để cho học sinh lăn? Tất cả mọi người tại chỗ, CMN, trước mặt mọi người đuổi đi lão sư coi như xong, còn phách lối như vậy sao? Thiên Thu cảm giác được tầm mắt mọi người, chậm rãi nhìn một vòng, tiếp xúc đến ánh mắt cô, tất cả vô ý thức run rẩy. Các ngươi cũng muốn thử xem. Bọn họ cùng nhau cúi đầu xuống, mặc dù không biết Thiên Thu đến cùng dùng là thủ đoạn gì, nhưng bọn họ một chút cũng không muốn nếm thử cảm giác mất mặt trước mặt mọi người lăn ra ngoài. Những người này rốt cục an tĩnh, cũng không dám lại đàm luận bát quái Tiếu Bảo Bối. Yên tĩnh như gà, Thiên Thu chậm rãi về tới vị trí của mình, dọn dẹp sách vở bản thân sách để bị rời đi. Lúc này, Triệu Thiết Hoa không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Tiếu Tiếu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tôi tại sát vách cũng nghe được nơi sự tình mọi người bên này, lão sư đi như thế nào? Trên mặt cô ta mang theo lo lắng, trong lòng lại sảng khoái đến không kìm được. Gocchuyenaudio.com, Tiếu Bảo Bối này thực sự là không làm không chết, nguyên bản sợ tình cô được bao nuôi đều không đè xuống được, vừa ra lại làm như vậy. Thiên Thu liếc cô ta một chút, thứ gì, lại chạy vào phòng học sủa loạn, cô, Triệu Tuyết Hoa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô ta không nghĩ tới Tiếu Bảo Bối tại bệnh viện mắng cô ta coi như xong, lại còn dám trào phúng ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta rất muốn chửi ầm lên, nhưng ở trước mặt mọi người, cô ta vẫn là bảo trì hình tượng bạch liên của bản thân. Nước mắt Triệu Tuyết Hoa cứ vậy mà tuôn ra. Tôi đây là lo lắng cô sao có thể nói như vậy với tôi. Cách chương.